Chương 120, Cổ Linh. Cồn vợ ở, đạ cờ rổ Cổ Linh hôm nay tâm tình không tệ, đặc biệt là khi hắn tại chân bảo các nhìn thấy trước mắt thiếu nữ áo xanh làm cho người kinh diễm vô cùng này lúc, tâm tình của hắn càng trở nên mỹ hảo. Làm cổ gia thiếu gia, Cổ Linh tại cổ cảnh phì hệ nờ đi A Vư Cờ Na Y, hiển nhiên là có được địa vị cực cao. Mà lấy hắn bề ngoài, thân phận bối cảnh cùng thiên phú tu luyện, tự nhiên cũng là làm cho hắn trở thành trong phì hệ nờ đi A Vư Cờ Na Y trong cùng thế hệ nhân tài kiệt xuất, cho nên những năm gần đây, Cổ Linh cũng coi là duyệt mỹ vô số, hắn tự tin đối mặt với bất kỳ mỹ nhân, cũng là có thể duy trì tâm tính bình tĩnh. Cho đến hôm nay, trông thấy vị thiếu nữ áo xanh này, cái nhìn kia kinh diễm, trong nháy mắt phá vỡ tâm cảnh của hắn, Cổ Linh thề, hắn chưa bao giờ thấy qua có như vậy để cho người ta một chút liền đắm chìm vào nữ hài, nàng loại kia thanh lãnh, thần bí, linh hoạt kỳ hảo, làm cho thật lâu đều đối với nữ nhân không có hứng thú quá lớn Cổ Linh, đều là ở trong lòng dâng lên nồng đậm dục vọng. Thế là, hắn rất tự nhiên tiến lên bắt chuyện. Nhưng cũng tiếc chính là, đối mặt với hắn vị này cổ gia thiếu gia, vị thiếu nữ áo xanh kia không có nửa điểm ba động, thậm chí ngay cả con mắt đều không có nâng lên một chút, chỉ là chuyên chú nhìn chằm chằm trong tủ thủy tinh những nguyên văn tàn phá kia. Bắt chuyện cực kỳ hiếm thấy thất bại, có thế cái này khiến đến Cổ Linh trong lòng hứng thú càng thêm mãnh liệt. Mà Cổ Linh dù sao cũng là Bùi Hoa lao thủ, thế là rất nhanh liền tìm được điểm vào, cô nương đối với mấy nguyên văn không trọn vẹn này cảm thấy rất hứng thú ha ha, tại hạ đúng lúc là cái này chân bảo các quản sự, nếu là cô nương ưa thích, chỉ cần ngươi coi trọng, ta cũng có thể làm chủ đưa cho cô nương. Cổ Linh nhẹ nhàng đong đưa trong tay ngân phiến, mặt mỉm cười, thong dong ôn hòa, lại thêm tư thái tiêu tiền như nước kia, cũng thực sự là có thể làm cho không thiếu nữ tử tâm thần lay động. Trước mắt thiếu nữ áo xanh, tựa hồ cũng là đôi mắt ba động một chút, rốt cục ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nói, đều đưa cho ta. Cổ Linh trong tay ngân phiến nhẹ nhàng gõ bàn tay, trong lòng hơi vui, nhưng này trên mặt, thì là ngậm lấy mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu, ôn hòa nói, bọn chúng lưu tại nơi này, vốn là bị long đong, cô nương nếu là yêu thích, cũng coi là cho bọn chúng giá trị. Thiếu nữ áo xanh dường như cười cười, sau đó cu nở dê không nhiều lời nói nhảm, bắt đầu bước chân tiến lên. Mà Cổ Linh cu nở dê không chút do dự cho thấy phong khoáng thủ bút, chỉ thấy tay hắn vung lên, chính là có thị nữ đem thiếu nữ áo xanh ánh mắt chỗ dừng lại qua tàn phá nguyên văn, đều lấy ra. Thế là một đường đi tới, thị nữ trong ngực đã là ôm rất nhiều. Một màn này, đưa tới không ít người chú ý, bất quá người nơi này tựa hồ cũng biết được Cổ Linh thân phận, đều là âm thầm lắc đầu. Đối với thiếu nữ mặc áo xanh kia ném đi đồng tình ánh mắt, bị cổ gia vị thiếu gia này để mắt tới nữ nhân, cuối cùng đều không thể chạy ra hắn ma trưởng. Mà khi Chu Nguyên tới chỗ này lúc, cũng liền vừa vặn nhìn thấy một màn này. Mặc dù không biết trước đó xảy ra chuyện gì, nhưng Chu Nguyên cũng là nam nhân, tự nhiên một chút liền có thể nhìn ra thanh niên áo trắng kia trong mắt đối với yêu yêu ngấp nghé, tên kia hiển nhiên là coi là dùng loại thủ đoạn này có thể đả động yêu yêu. Ai, các ngươi hai cái này, đều là gây chuyện tinh. Chu Nguyên méo méo thôn thôn lỗ thai, bất đắc dĩ nói. Hắn bên này bởi vì thôn thôn nguyên nhân, rước lấy một cái không hiểu thấu thiếu nữ tóc lục, mà yêu yêu bên này, tựa hồ cũng là bởi vì tự thân dung nhan khí chất, rước lấy một kẻ hong bướm. Lắc đầu, Chu Nguyên cũng là đi tới. Tại Chu Nguyên đi tới lúc, yêu yêu chính là có cảm ứng, lúc này nâng lên khuôn mặt tuyệt mỹ kia, nhìn về phía Chu Nguyên, hồng nhuận phơn phớt miệng nhỏ hơi cuộn lên, nói, đều mua tốt sao. Chu Nguyên gật gật đầu. Tại bên kia, Cổ Linh nhìn qua một màn này, con mắt híp híp, hắn tự nhiên có thể cảm giác được, yêu yêu đối trước mắt Chu Nguyên lúc nói chuyện, lộ ra càng thêm sinh động, hiển nhiên giữa hai người quan hệ không hề tầm thường. Bất quá Cổ Linh trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười ấm áp, hướng về phía Chu Nguyên chắp tay, nói, tại hạ Cổ Linh, người cổ gia. Cổ gia sao? Chu Nguyên thần sắc không thay đổi, nói, Chu Nguyên. Cổ Linh quan sát một chút Chu Nguyên, trên mặt mang theo dáng tươi cười ôn hòa, ánh mắt chỗ sâu thì là lướt qua một nét khó có thể phát hiện kinh miệt. Hiển nhiên, hắn đã phát giác được Chu Nguyên vẹn vẹn chỉ là dưỡng khí cảnh thực lực. Thực lực này, tại bây giờ kiêu tử đi khắp nơi vùng đất trung ương, thật sự là chỉ có thể coi là làm qua quýt bình bình. Mà loại thực lực này, cũng có thể cho thấy, Chu Nguyên sau lưng hẳn là cũng không có quá mức cường đại bối cảnh, bằng không, không đến mức điểm ấy thành tựu. Cổ Linh không nhìn nữa Chu Nguyên, ánh mắt chuyển hướng yêu yêu, mỉm cười nói, còn không có xin hỏi cô nương phương danh đâu. Yêu yêu ngón tay ngọc chỉ sau lưng thị nữ ôm những tàn quyển kia. Nói, đây đều là đưa cho ta. Cổ Linh cười cười, nói, đương nhiên, lấy đi đi. Thế là yêu yêu nhìn về phía Chu Nguyên. Chu Nguyên khỏe miệng co giật một chút, sau đó liền tiến lên từ thị nữ kia trong ngực tiếp nhận tàn quyển, đều thu nhập trong túi càn khôn. Mà Cổ Linh nhìn thấy yêu yêu nhận lễ vật, trên mặt dáng tươi cười càng tăng lên, hắn thấy, đây đã là phóng ra thành công một bước, trước mắt thiếu nữ áo xanh, chẳng mấy chốc sẽ biến thành hắn đồ chơi. Ha ha, cô nương rất là lạ mặt, cũng hẳn là mới đi đến nơi đây đi, nếu không liền do ta làm chủ, tận tình địa chủ hư u nghi đi. Cổ Linh cười nói. Đi. Bất quá, hắn vừa mới nói xong, yêu yêu chính là đối với Chu Nguyên nhàn nhạt nói một tiếng, sau đó xoay người rời đi. Cổ Linh trên mặt thần sắc rốt cục không nhịn được vướng víu một chút, có chu tờ sững sờ, nội dung cốt truyện không phải cái dạng này đó a, đối phương thu hắn lễ vật, không phải hẳn là tiến thêm một bước sao, cái này ăn xong liền đi là cái gì ý tứ. Chu Nguyên liếc mắt nhìn hắn, gia hỏa này, thật đúng là coi là yêu yêu là loại người bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, kia dưới cái nhìn của nàng, cầm đồ vật của ngươi, hẳn là phúc khí của ngươi mới đúng. Chu Nguyên âm thầm lắc đầu, cu nở dê không để ý. Tới cái này Cổ Linh, đi theo yêu yêu. Cái kia Cổ Linh tại cứng ngắc lại một chút về sau, cũng là rất nhanh lấy lại tinh thần đến, hắn làm sao lại cho phép miếng thịt đến miệng này chạy, lúc này bước nhanh mà lên, ngăn ở yêu yêu trước mặt. Còn có việc yêu yêu lông mày nhăn lại, lãnh đạm nhìn về phía hắn. Cổ Linh trì trệ, chợt ánh mắt lóe lên một cái, lộ ra dáng tươi cười ôn hòa, nói, hai vị có thể đến nơi đây, cũng là duyên phận, dạng này, chúng ta Cổ gia luyện hồn tháp ngày mai sẽ mở ra, rất nhiều thiên tài đều muốn tiến vào bên trong rèn luyện thần hồn, bất quá danh ngạch có hạn. Hai vị nếu là có hứng thú mà nói, ta có thể làm chủ, đưa hai đạo danh ngạch cho hai vị, mọi người coi như kết giao bằng hữu. Cổ Linh từ trong tay háo móc ra hai viên đồng bài, trên đồng bài, có Cổ gia ấn ký, phía trên còn khắc rõ một tòa màu đen tháp văn. Tiến vào luyện hồn tháp, Chu Nguyên lập tức ngẩn người, ánh mắt kinh nghi nhìn về phía Cổ Linh, cái này luyện hồn tháp chính là Cổ gia làm giàu bà bối, bọn hắn vậy mà lại bỏ được mở ra cho ngoại nhân Cổ gia này, sẽ như thế tốt bụng nhận lấy, cái kia luyện hồn tháp. Ngược lại là có chút ý tứ. Tại Chu Nguyên vừa kinh vừa nghi, yêu yêu thanh âm rất nhỏ, đống nhiên truyền vào trong thai của hắn. Chu Nguyên nhìn yêu yêu một chút, cái sau cỡ nào thông minh, sợ cũng là hoài nghi đối phương động cơ, nhưng nếu nàng sẽ như thế nói, hẳn là có một chút dự định. Thế là, Chu Nguyên hướng về phía Cổ Linh lộ ra dáng tươi cười, nói, vậy liền cảm ơn Cổ công tử. Hắn vươn tay ra, tiếp nhận đồng bài. Mà yêu yêu vẫn không có cùng cái kia Cổ Linh nói một câu, nhàn nhạt nhìn lướt qua. Chính là bước đi chân dài ra chân bảo các. Cổ Linh nhìn qua yêu yêu, Chu Nguyên hai người rời đi thân ảnh, trên mặt dáng tươi cười ôn hòa, vừa rồi thời gian dần trôi qua tiêu tán, thay vào đó là một mảnh lạnh lẽo. Cha bọn hắn nơi đặt chân, đừng để bọn hắn vụng trộm chạy, bản công tử đồ vật, nào có tốt như vậy thu. Hắn có chút nghiêng đầu, thản nhiên nói. Cổ Linh trong tay ngân phiến, nhẹ nhàng vuốt bàn tay, khóe miệng nhếch lên một vòng nụ cười quỷ dị. Luyện hồn tháp danh ngạch sợ là ai cũng cự tuyệt không được. Bất quá trên đời này nào có cái gì bữa trưa miễn phí đâu, đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ Cồn Vợ ở.